Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net và mặc bộ váy cưới đã chuẩn bị sẵn. Người trang điểm đi vào trang điểm cho cô ta. Đến giờ, hắn vẫn rất vui vẻ đứng chờ cô dâu. Cánh cửa mở ra, một cô gái tóc vàng, đôi mắt đen. Bước vào trong bộ váy cưới khác, nhìn rất giống nó bước vào. Hắn ngạc nhiên, nó đâu rồi, sao không thấy? Cô ta bước đến gần hắn. Hắn nhận ra đây là người yêu cũ của hắn, nhưng sao cô ta lại ở đây? Anh ngạc nhiên lắm đúng không? Cô đã làm gì băng? Nói chuyện một chút thôi. Cô ta thản nhiên. Băng đâu? Cô ta bỏ đi rồi. Anh lo làm gì chứ? Cô ta chỉ là người thay thế em mà thôi. Chúng ta tiếp tục làm lễ cưới nhé. Cô ta cười. Mọi người ở dưới nghe câu chuyện xong thì thoảng đã hiểu. Vậy đây không phải cô dâu? Không, cô ấy không phải người thay thế. Tôi yêu cô ấy thật lòng. Còn cô cút đi. Hắn dứt khoát. Muộn rồi, cô ta không ở đây nữa đâu. Anh không thấy em thì không ai có thể lấy anh được. Nói rồi, cô ta bước ra khỏi lễ đường. Hắn chạy đến phòng của cô dâu, nhưng cũng không thấy nó đâu. Hắn vội vã lái xe đến nhà nó. Mọi người trong lễ đường ngơ ngác nhìn nhau rồi bỏ về. Lễ cưới bị hủy bỏ. Hắn đến trước nhà nó bấm chuông, nhưng không thấy ai ra. Khánh thì ngủ mất rồi, còn ai đâu. Hắn nhập mật khẩu rồi bước vào. Hắn tìm khắp tầng 1 nhưng không thấy. Lo lắng trong lòng lại dâng lên. Hắn chạy lên phòng nó, chỉ thấy trong phòng trống trơn và có một bộ váy cưới vứt trên giường. Hắn quỳ xuống trước cửa phòng. Không thể nào. Có thể đấy. Khánh đi đến. Hắn nghe tiếng của Khánh thì nhảy lên. Băng ở đâu? Nói cho tôi biết đi. Anh đi lấy cô người yêu cũ của anh đi. Đừng làm khổ băng nữa. Vì anh mà 5 lần 7 lượt băng đã mất tích rồi lại bị bắt cóc. Cuối cùng là suýt chết. Lần này còn lôi cả người yêu cũ của anh vào nữa. Anh vui chưa khi làm trái tim của băng tàn vỡ? Tôi... Anh đi đi, băng không muốn nhìn thấy anh nữa. Con bé đi rồi và sẽ không bao giờ trở lại nữa đâu. Khánh nói rồi bỏ đi, để lại hắn đứng suy nghĩ. Sau đó hắn lững thững bỏ về và sai người đi tìm nó khắp cả đất nước này nhưng không tìm thấy. Hắn cho cả người sang Mỹ nhưng không tìm thấy. Hắn vẫn đi làm nhưng trở lại con người lạnh lùng, hàng ngày không ngừng tìm nó. Và kết quả nhận được, tin nó bị tai nạn và đã mất. Hình ảnh của nó nằm trước đầu xe ô tô, máu chảy từ đầu ra loang giữa đường. Đó là sự thật, chính mắt hắn nhìn thấy, lần này thật không phải giả nữa. Còn với nó, đó chỉ là một tin giả. Nó và ba ba, anh Khang, sống ở trên một hòn đảo nhỏ. Căn biệt thự được xây giữa đảo, bao quanh là cây và rừng và thú dữ do nhà nó nuôi để canh chừng. Ở đâu cũng gắn camera theo dõi và báo động. Nó sống trong đau khổ nhưng dần dần cũng vơi đi vì có Khang hay ba ba thường xuyên an ủi nó. Và nó còn có cô bé hổ Jun hay chơi đùa cùng nó nữa. Ngày trôi qua như bình thường. Tối qua hắn được mời đến dự một buổi tiệc trên thuyền. Hắn có ý định không đi nhưng vì đó là người bạn thân nên hắn nhất định phải đi. Trên du thuyền đang trôi giữa biển, sóng nổi lên cuồn cuộn, bầu trời mây đen xám xịt, gió nổi lên cuồn cuộn. Một đoạn sóng mạnh nổi lên làm cho con thuyền không kiểm soát được nên va vào vách đá và con thuyền chìm dần. Hắn nhảy xuống biển và bơi đến một hòn đảo gần nhất, bởi vì dưới nước quá lâu nên khi vừa được lên đảo hắn đã ngất xỉu. Hòn đảo đó là hòn đảo mà nó đang sống. Nó đi kiểm tra camera nhưng cũng chỉ vớt qua nên không thấy hắn đang nằm ngất trên bờ. Sáng hôm sau, hắn chống tay dậy, xoa xoa vết thương. Đây là đâu nhỉ? Hắn nhìn quanh rồi đứng dậy đi vào rừng. Đang đi thì nó gặp Jun. Jun được huấn luyện rất chặt chẽ và tấn công con mồi một cách nhanh gọn. Jun lao vào hắn, hắn né được rồi bất thình lình Jun nhảy vào người hắn, làm hắn ngã xuống. Jun gầm gừ, rời hắn thì nghe tiếng gọi. Jun, em ở đâu? Giọng nói này, hắn nghĩ, nó thấy Jun thì chạy đến, mà không thấy hắn đang căng hết mắt lên để nhìn nó. Jun rời chạy đến bên cạnh nó, rụi rụi vào chân. Nó vuốt ve Jun, hắn đứng lên đi về phía nó. Băng! Nghe tiếng nói, nó giật mình quay lại. Thiên! Nó bối rối trong lòng nhưng không hiện ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi quay qua Jun, coi hắn như không có. Về nhà thôi Jun. Nó bước đi, hắn chạy theo kéo tay nó lại. Em vẫn còn sống. Anh thất vọng vì tôi chưa chết ư? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net